Cung điện cửu trùng hạo nguyệt cầu cầu. Chương 17, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ôm ta, đặt đầu vào mái tóc ta, nhẹ nhàng ngửi mùi hương, nhỏ giọng nói, không sao, nếu có ngày nào ngươi thật sự muốn thử, ta nhất định sẽ đứng trước ngươi. Hắn lại cười, còn cầu mong thế gian này yêu thương ngươi, nếu không ngươi sớm muộn cũng sẽ làm loạn. Những người yêu thương ngươi giống như một sợi dây trói buộc, họ bảo vệ ngươi, để ngươi có thể tùy ý thử nghiệm nơi bờ vực nguy hiểm, nhưng mỗi lần thử nghiệm đều có thể trở thành một mũi D, A, Order, ớ, M vào thịt da của họ. Vì vậy ngươi phải bình tĩnh, thu lại móng vuốt. Ta từng nghĩ trước mặt ta chẳng có ai, máu trên mắt đã khô lại, dính vào lông mi của ta. Ta đưa tay áo lau đi, nhưng lại cảm thấy trước mắt một mảnh tối đen. Rất buồn ngủ, muốn ngủ, ta nghĩ như vậy, cũng làm như vậy. Một vòng tay lạnh lẽo đón lấy ta. Ta tưởng rằng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Dù sao thì sau khi ngủ say, khó mà không bị người khác gì. Ết, nhưng lâu lắm rồi không nghe thấy âm thanh cơ học. Chu kỳ tiếp theo bắt đầu. Ta vẫn mở mắt ra. Mùi hương trầm nhẹ nhẹ quanh quẩn bên mũi. Ta nằm trên một chiếc giường mềm, đắp một tấm chăn mỏng. Quần áo đã được thay sạch. Ta cử động cổ tay, phát hiện thấy một vòng da bò quấn quanh cổ tay mình. Nó nối với một sợi dây dài, đầu kia quấn quanh cổ tay của Trúc Khanh Bạch. Trúc Khanh Bạch chống tay, lặng lẽ nhìn ta từ mép giường. Dù sao cũng không chạy được, ta ngồi dậy rồi lại nằm xuống. Trúc Khanh Bạch từ bàn mang đến cho ta một cốc nước. Thấy ta có chút do dự, hắn bổ sung, không có độc. Nói xong, hắn lại cười, nhưng nụ cười vô cùng khó coi. Ta nghiêng đầu quan sát vẻ mặt của hắn, ta tưởng ngươi sẽ rất vui. Nhưng Trúc Khanh Bạch dường như không vui. Giang Sơn đã có, còn mỹ nhân đâu? Mặc dù hành vi của hắn rất khó hiểu, nhưng với tình trạng hiện tại của ta bị trói trên giường, có lẽ cũng xem như đã có. Trúc Khanh Bạch dắt ta ra khỏi căn nhà tre. Trước mắt là một hồ nước rộng lớn, yên bình đến mức không có tiếng côn trùng kêu, chỉ có sự tĩnh lặng lạnh lẽo. Xa xa có một cái đình nhỏ, rất quen thuộc, giống hệt cái đình nhỏ bên bờ sông Vị Thủy ở Lạc Thành. Nơi này là tư gia của ta. Hắn ôm lấy ta từ phía sau, bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa bóp trên eo ta, hơi thở nóng bỏng gần kề tai ta, cuối cùng cằm hắn tựa lên vai ta, thì thầm như không ý thức. Thật muốn có được nàng. Trúc Khanh Bạch xưa nay luôn giữ lễ, sự ham muốn thẳng thắn như vậy đột ngột bày ra trước mắt khiến ta rùng mình. Hắn nhắm mắt lại, giọng nói trầm thấp, đều đặn, như lạc vào một hồi ức xa xôi. Lần đầu tiên gặp nàng, nàng ngồi ngay ngắn ở đó, kéo dây đàn một cách tự nhiên. Trên chiếu cỏ, nàng mặc trang phục thanh nhã, không hề bận tâm đến vinh nhục. Ban đầu ta chỉ không hiểu, sau này mới nhận ra nàng vốn là như vậy. Trời đất vạn vật, ngoài Tiêu Hoán ra, tất cả chỉ là những ký hiệu trong mắt nàng. Trong quá trình quan sát lâu dài, ta cũng bắt đầu khao khát cảm giác đó. Ta hỏi, cảm giác gì? Giọng hắn tự nhiên cao lên, người như nàng sống vui vẻ hạnh phúc. Nếu có thể thích ta thì càng tốt. Ta trầm giọng, nhưng có lẽ tình cảm này không thể vượt qua tham vọng của kẻ quyền quý. Không không không, Trúc Khanh Bạch lo lắng, hắn nắm C, H, A, T, T, A, Y ta. Nàng phải tin rằng ta sẽ không bao giờ dùng mũi tên nhắm vào nàng. Hắn bắt đầu giải thích, nói rằng hắn đã cho người báo tin cho Lý Vi Nguyệt, rằng khi thấy Lý Vi Nguyệt đến mới B, A, N tên, nhưng dù nàng ta không đến, nàng ta cũng không thể thoát khỏi đường hầm bí mật của Phượng Nghi Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta ngẩn người, ngay sau đó, ta hiểu ra, không phải là vô tình gì. Ết, hắn ngay từ đầu đã muốn mạng của Lý Vi Nguyệt. Trong chớp mắt, ta đột nhiên nhớ lại khi Lý Vi Nguyệt nằm trong lòng ta, rơi lệ nói. Kịp rồi, có lẽ cuối cùng nàng ta vẫn rất vui mừng, nhưng thực ra nàng ta chỉ si ết trong một âm mưu. Dù là nghe tin giả đến, cứu, ta, hay trực tiếp bỏ trốn, ở cuối con đường đều có một mũi tên độc chờ sẵn. Ta chỉ cảm thấy nàng rất tốt, nhưng bọn họ luôn làm tổn thương nàng. Tiêu Hoán phụ bạc nàng, hắn đáng si ết, ết. Lý Vi Nguyệt thờ ơ, nàng ta cũng đáng si ết, ết. Đôi mắt Trúc Khanh Bạch đột nhiên lấp lánh một nỗi tuyệt vọng kinh hoàng, hắn khẽ run rẩy, chạm vào má ta, bối rối hỏi. Vậy làm sao nàng mới có thể hạnh phúc? Những vết thương từng chịu có thể lành lại, nhưng nỗi đau từng trải qua vẫn còn đó. Ta lùi lại nửa bước, Động tác quen thuộc này khiến ký ức của ta ùa về như thác đổ. Vào lần luân hồi thứ 6, Trúc Khanh Bạch đã dùng động tác này để che đi nửa khuôn mặt bị hủy của ta, sau đó im lặng trở về kinh đô. Trước đây, ta nghĩ rằng hắn chỉ hài lòng nhìn thấy ta trong tình trạng thê thảm, nhưng bây giờ có vẻ như hắn có lẽ đã trở về kinh đô để xin tha cho ta. Chát, ta gần như dùng toàn lực để tát Trúc Khanh Bạch một cái. Khuôn mặt hắn nghiêng sang một bên, hắn không đưa tay lên che cũng không quay đầu lại. Vì lực quá mạnh, lòng bàn tay ta đau đến mức run rẩy. Làm như vậy, ta giận đến nỗi không nói nên lời. Hoàn toàn vô nghĩa, ta biết, làm như vậy là sai. Trúc Khanh Bạch đáp, dường như mang theo nỗi đau và uất ức lớn, những giọt nước mắt to tròn rơi xuống, như một đứa trẻ bướng bỉnh. Nhưng nên làm gì đây? Phải làm sao? Tử bất sát bá nhân thước dĩ thử nhi tử. Trên đời này có nhiều chuyện vốn dĩ không có giải pháp hoàn hảo. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Tử bất sát bá nhân thước dĩ thử nhi tử, trích từ Luận Ngữ của Khổng Tử, câu này có nghĩa là con không di, ết bá nhân, nhưng bá nhân lại si ết, ết vì con. Ám chỉ rằng có những chuyện xảy ra ngoài ý muốn của con người, dù không cố ý gây hại nhưng vẫn dẫn đến hậu quả xấu. Chỉ là một sự lựa chọn cá nhân, cầu nhân đắc nhân mà thôi. Ngừng lại một chút, ta trầm giọng, ngươi làm như vậy, ta không thể chấp nhận. Ta chắc chắn rằng ta đã nhìn thấy trong hắn hình ảnh của ngọn đèn dầu mà ta từng thấy trong mắt Tiêu Hoán. Trong cuộc sống lạnh lùng này, ngọn đèn dầu, xèo xèo, kêu, mang đến cho ta vài phần ấm áp. Chỉ là không hiểu vì sao ngọn đèn ấy lại biến thành một ngọn lửa bừng cháy, thiêu rụi những ngôi nhà của người vô tội. Và ta không thể đền bù những ngôi nhà đó, vậy nên chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn, không thể tiếp cận. Trúc Khanh Bạch từ từ quay mặt lại, ánh mắt mơ hồ. Nàng so với ta tưởng tượng còn không vui vẻ hơn. Vậy ta đã sai rồi. Ta nên làm gì đây? Ta thất vọng nhặt một viên đá lên, ném xuống dòng sông phẳng lặng. Suy nghĩ một lúc lâu, ta cũng không thể nghĩ ra cách nào để giải quyết. Nếu muốn vãn hồi mọi thứ, chỉ còn cách bắt đầu lại từ đầu. Dù là gì, ết chính mình hay gì, ết người khác đều rất khó. Nước bê, á, n tung tóe, khiến những con chim trong đầm lau sậy hoảng sợ bay lên. Trúc Khanh Bạch nhìn ta chăm chú, đôi mắt rung động, rồi bất ngờ lao tới ôm chặt ta. Hắn ôm chặt đến mức ta gần như cảm nhận được nhịp tim điên cuồng của hắn chuyển sang lồng N, G, Ự, C mình. Nàng làm đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu ta không hiểu ý của hắn, cho đến khi tay ta chạm vào lưng không chút phòng bị của hắn. Bất chợt linh cảm tới, ta nhận ra rằng hoặc là gì? Ết hắn ngay bây giờ. Hoặc không đành lòng gì, ết hắn mà ngoan ngoãn ở lại đây. Nàng biết không, khi lần đầu gặp nàng, nàng ngồi trong chợ cá ồn ào, như một viên ngọc rơi vào nhân gian. Ngón tay ta lướt qua mái tóc mềm mại của hắn, mặt hắn tựa vào vai ta, làm ướt một khoảng vai áo. Ta đã sai rồi, ta sửa lại, nên là một hạt bụi đỏ, rơi vào một vùng bụi đỏ. Trong văn cảnh này, câu này ám chỉ rằng bản thân nhân vật chính cũng chỉ là một phần nhỏ bé của thế gian. Không có gì đặc biệt hay khác biệt so với mọi thứ xung quanh. Đây là một cách để nhân vật chính tự nhận thức về sự bình thường và vô danh của mình trong dòng chảy vô tận của cuộc sống. Ừ, từ ống tay áo, một cây châm vàng trượt ra, ta dùng nó đờ, ớ, em vào lưng Trúc Khanh Bạch. Cơ thể hắn khẽ run, tay ôm chặt ta hơn, bàn tay trắng xanh nổi lên một đường gân xanh mờ nhạt. Với một người luyện võ như Trúc Khanh Bạch, chỉ một cái thở cũng có thể bẻ gãy cổ ta. Những con chim bay lên từ bốn phía, chân trời nổi lên một đám mây hồng nhạt. Ta nhẹ nhàng đờ, ớ, em mờ mạnh, cây châm vàng cắm vào da thịt, ngay lập tức một vết em mờ, á, u nhỏ loang ra trên nền vải áo màu trắng xanh. Nhưng Trúc Khanh Bạch lại ôm chặt hơn, ta bất lực ngước nhìn trời, đột nhiên cảm thấy cốt truyện này quá đỗi sáo rỗng. Sáo rỗng mà ta lại thích. Tình cảm quá đỗi thuần khiết và mãnh liệt, với người khác có lẽ là gánh nặng, nhưng đối với ta lại là điều ta khao khát. Trước khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống, cây châm vàng xuyên qua ngón tay hư ảo của ta, cắm vào đất ẩm, tầm nhìn của ta đột nhiên nâng cao, thế giới này trước mắt ta kéo dài và vặn vẹo vô tận. Chu kỳ thứ 9 bắt đầu, ta đã từng suy nghĩ rằng, điều kiện để khởi động chu kỳ là gì, ta từng nghĩ đó là cái CS, S của mình. nhưng sau này mới nhận ra, đó là sự hối hận. Nếu ta quyết định bắt đầu lại, ta sẽ có thể bắt đầu lại. Hết, cách chương.